Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183. Vạn, người bộ dáng này, tần nhiên nhìn từ trên xuống dưới bua. Không có phụ năng lượng khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì nguyền rủa khí tức. Mười phần bình thường, người không có phát hiện dị thường, cũng đúng, hiện tại ta. Ngoại trừ thực lực thấp một chút bên ngoài, như thế nào lại dị thường đâu? Bua tự giễu cười một tiếng, tần nhiên không có trả lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi đối phương giải thích. Thực lực của ta cũng là bởi vì, mạo phạm, khi thực lực của ta tiếp cận, thậm chí sắp siêu việt ma nữ thời điểm, nàng lưu lại, dấu ấn, khởi động, thực lực của ta bị trên diện rộng suy yếu, ta khuôn mặt thế. Giới này liên tục thất bại, nếu như không là dựa vào một kiện bảo mệnh đạo cụ. Ta đã sớm chết tại khuôn mặt thế giới này bên trong, nhưng sử dụng món kia bảo mệnh đạo cụ đại giới, chính là ta trực tiếp từ nhập giai người thực lực rơi xuống đến ngay cả bình thường người có thâm. Nhiên cũng không bằng trình độ, mà lại, càng quan trọng hơn là ta hiện tại còn cần kinh nghiệm nhập giai người khó khăn khuôn mặt thế. Giới này, bua âm thanh trở nên khô khốc, tần nhiên nhướng mày. Hắn vô pháp phán định bua nói thật hay giả, nói đơn giản, cẩn thận đến đa nghi tần nhiên, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Hắn không lại bởi vì ngươi nói hai câu, liền đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, hết thảy đều cần chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì? Tần nhiên hỏi. Mái vòm đồng hồ tháp, ở nơi đó, có ngươi muốn chứng cứ. Bua nói, ý của ngươi là... để cho ta xâm nhập thủ hộ giả địa bàn. Tìm kiếm miệng ngươi bên trong cái gọi là chứng cứ, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Thuận tiện giúp ngươi giải trừ, ma nữ dấu ấn tần nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết rõ đối phương nói thật hay giả. Nhưng là hắn có thể phân biệt xuất, đối phương cũng không có bảo hắn biết toàn bộ. Khó nói ngươi không hy vọng giải trừ, ma nữ dấu ấn, sao? Bua phản hỏi, tần nhiên cười khẽ một tiếng, không có ở để ý tới đối phương, quay người đi vào phòng, hắn, đương nhiên sẽ đi giải trừ, nếu, ma nữ dấu ấn, thật như cùng đối phương nói như vậy. Thế nào, đã tẩy xong bộ đồ ăn hàm tu thảo nhìn lấy một lần nữa đi về tới tần nhiên. Thời gian dài ở chung, đủ để cho hàm tu thảo từ tần nhiên một số tiểu động tác bên trên phán đoán xuất tần nhiên giờ phút. Này tâm tình bên trong có lấy từng tia bực bội. Một số việc nhỏ, có chút ngoài dự liệu, nhưng lại tình lý bên trong việc nhỏ, chỉ là, luôn cảm thấy sự xuất hiện của hắn quá xảo. Hợp tần nhiên nói như vậy, ấn mở tư tin cột, hướng về tửu quán lão bản nương phát ra một đầu tư tin. 2567, Bua, ngươi thấy thế nào Rachel? Ngươi thì sao? 2567, có bí mật, Rachel, 2567, quan sát Rachel, giao cho ta, 2567, cảm ơn, đơn giản đối thoại về sau, tần nhiên ánh mắt nhìn về phía hàm tu thảo bưng tới món điểm tâm ngọt cùng nước trà. Hai người liền như là ở khuôn mặt thế giới này lúc, phần lớn thời điểm đều duy trì trầm mặc, nhưng chỉ cần một ánh mắt giao lưu. Liền có thể minh bạch đối phương muốn làm gì, cái này cùng thời gian có quan hệ, nhưng càng nhiều hơn là dựa vào thời khắc sinh tử lịch luyện bồi dưỡng xuất ăn ý. Cho nên, khi tần nhiên đặt chén trà xuống thời điểm, hàm tu thảo mang theo một cái giữ ấm thùng đi tới. Bữa tối, Umani tần nhiên điểm một cái đầu, quay người đi ra phòng cửa, hàm tu thảo đứng ở hoa viên bên trong. Một mực đưa mắt nhìn tần nhiên thân ảnh biến mất, lúc này mới trở lại trở về phòng, từ một bên ngăn tủ bên trong, hàm tu thảo chuyển ra quyển kia thật dày giấy da châu đinh thành sách vở. Khi mở sách tịch lúc, lập tức một đạo đạo lấy khác nhau văn tự viết thành thực đơn tuôn ra vào mí mắt. Lấy ăn tụ lực, ăn là trời nói, hàm tu thảo cật lực phiên dịch thực đơn. Một chút xíu. Khó khăn dị thường, nhưng hàm tu thảo chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, bởi vì, hàm tu thảo nhớ kỹ lúc trước đối mặt vô pháp vô thiên lúc. đã nói ngữ ta, sẽ không cản trở, hàm tu thảo mỗi thời mỗi khắc đều nhớ kỹ câu nói này. Đồng thời, hàm tu thảo còn định cho mình một mục tiêu. Ta, muốn trở thành 2567 mạnh nhất trợ lực. Và uy đường phố số 13, tần nhiên ở sau khi vào phòng, đem cực dạ ổn thỏa chi chữa trị quyền may mắn thẻ 2-3 kiện đạo cụ bày tại trước mặt. Bất quá, tần nhiên không có lập tức chữa trị cực dạ, mà là bắt đầu nhận lấy lần trước phó bản cuối cùng đánh giá đạt tới GGG sau đặc thù khen thưởng. Ngẫu nhiên rút ra lần này kinh lịch khuôn mặt thế giới này vật phẩm một kiện. Có quan hệ một lần rút ra kinh lịch tần nhiên rất rõ ràng. Hắn phải nên làm như thế nào? Nói đơn giản, đối với tại vận khí của mình, tần nhiên là có tự biết rõ. Trước sử dụng trước chính là may mắn thẻ 2. Sử dụng may mắn thẻ 2. Vận khí khi tiến vào hạ cái khuôn mặt thế giới này tiền đề cao một chút. Người chơi tiếp tục vật phẩm rút ra, nhận may mắn thẻ 2 ảnh hưởng, rút ra phán định bên trong. Người chơi thu hoạch được một khối chĩu nặng, mặt ngoài trong suốt mượt mà, bên ngoài bất quy tắc, còn sót lại một chút đè ép cảm giác. Ngọc thạch xuất hiện ở tần nhiên trong tay, nhìn chăm chú một lát, tần nhiên khoát tay, liền đem nó ném đến tận xa xa nơi hẻo lánh bên trong. Bên ngoài bất quy tắc ngọc thạch, nhẹ nhàng lăn rơi xuống một khối đồng dạng xung quanh cực kỳ bất quy tắc. Còn lưu lại nổ tung dấu vết thạch đầu bên cạnh. Hô, hô, tần nhiên che ngực, từng ngụm thở dốc lấy. Đau nhức, đau thấu tim gan cảm giác. Trong nháy mắt liền đem tần nhiên che mất, cho dù hắn không có muốn càng nhiều. Nhưng, vì cái gì lại là thạch đầu? Tăng thêm may mắn thẻ 2 về sau. Đem thạch đầu cho ta đổi thành ngọc thạch, coi như có thể sao? Không có bất kỳ cái gì thuộc tính, cũng không có bất kỳ cái gì chú thích. Ngọc thạch, cùng thạch đầu lại có cái gì khác nhau còn không bằng trực tiếp cho ta một khối hòn đá. Vận khí của ta thật kém như vậy sao? Tần nhiên dưới đáy lòng gầm thét. Trọn vẹn sau 5 phút, tần nhiên lúc này mới điều chỉnh tâm tính. Đem ánh mắt nhìn về phía cực dạ ổn thỏa chi chữa trị quyền. Đã trải qua một lần bất hạnh về sau, tất nhiên sẽ có một lần may mắn. Hắn một bên thấp giọng tự nói, một bên cầm lấy ổn thỏa chi chữa trị quyền đối cực dạ điểm kích sử dụng. Sử dụng ổn thỏa chi chữa trị quyền, tuyển định mục tiêu cực dạ. Chữa trị bắt đầu, chữa trị dị thương. Phán định cực dạ, phẩm chất cao hơn ổn thỏa chi chữa trị quyền cực hạn. Lạc không tiến hành hiện giai đoạn lớn nhất tu bổ. Vâng. Không có chút gì do dự, tần nhiên đưa cho khẳng định trả lời. Lập tức, một mảnh bạch kim sắc gai ánh mắt huy từ ổn thỏa chi chữa trị quyền bên trên bạo phát ra. Khi thích ứng quang huy cường độ, tần nhiên có thể thấy rõ ràng. Những thứ này quang huy chính đang không ngừng hướng về vỏ kiếm bên trong thấm đi. Chậm chạp nhưng lại liên tục không ngừng, như là khe núi uốn lượn dòng nước, tràn đầy ôn hòa, dạng này quang huy kéo dài đến hơn 10 giây. Ở quang huy tán đi về sau, cực dạ chậm rãi hiển lộ ra, keng, tần nhiên tận khả năng nhẹ rút ra cực dạ, nhưng cực dạ vẫn như cũ trường ngâm không thôi. Ở gian phòng ánh sáng tự phát dưới, toàn thân đen thui hắc, tràn đầy vết dạn thân kiếm, trở nên càng phát thâm thúy, như là ám dạ thương khung, mà vết dạn, thì thiếu đi non nửa. Trọng yếu nhất chính là, cực dạ thuộc tính phát sinh ra cực lớn biến hóa. Hết chương.